Chương 4. 1781 nàng một bàn tay đập chết ngươi. Dùng một chút thôi hóa dược vật, thúc đẩy Thái tử Phi cùng Trần công tử cậu thả giả tượng, A lời còn chưa nói hết, liền bị Đào Hoa Tiên Tôn một bàn tay cho vung trên mặt. Lẽ nào lại như vậy? Phượng Sâm chán ghét nhìn nha đầu kia một chút. Tiêu Mục lúc này đã một cước đem cái kia mặt như màu đất Trần công tử đá đạp trên mặt đất. Nàng chân nhỏ thình lình dẫm tại vị công tử kia trên mặt, hung hăng nghiền ép một vòng, giữa lông mày lộ ra vô tận lạnh lùng chế rêu ý cái này không đầu góc thái hậu, chơi loại này tiểu thủ đoạn, chơi đến nàng lên trên người. Xem ra nàng là ở đây trong hậu cung, dễ chịu thời gian qua quá lâu, cho nên triệt để không nhớ rõ đây là cái dạng gì thế đạo. Một cái nhược kê, cu nở dê dám như thế được đà lần tới, muốn cho nàng nhan sắc nhìn rất tốt cùng một thời gian. Ngay tại chính mình tẩm điện bên trong ăn mùa hoa quả tươi, hưởng thụ tiểu cung nữ quạt đấm chân phục vụ Trần Thái Hậu, chính ưu thai du thai tựa ở trên giường cẩm, tâm tình thư sướng hơi hít mắt. Nàng cu nở dê không muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt, làm sao cái kia Thái tử Phi quá mức trướng mắt. Lại chặn đường lại không nghe lời, còn chiếm lấy Mặc Liên chính thê vị trí, không có chút nào chịu cho người khác nhường một chút no ý chính mình ăn thịt, liền khẩu thang cũng không cho người uống. Có loại này đạo lý A đã như vậy, cu nở dê cũng đừng trách nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tâm ngoan thủ là không nể mặt mũi. Trần Thái Hậu nghĩ đến về sau lại có thư thái thời gian có thế qua, không khỏi mỉm cười vê lên trên bàn trà một viên nho. Vừa muốn đưa trong cửa vào, chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Nàng phong ngủ môn, cả khối nhi hướng về bên trong ầm ầm ngã xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng to lớn chấn động tiếng. Trần Thái Hậu nắm vuốt nho ngón tay, cứng chỉ thấy một vòng mảnh khảnh thân ảnh màu đỏ, phi thân mà vào xông vào. Bên ngoài mười phần hợp với tình hình tới một cái trời hạn lôi ẩm ẩm tẩm điện bên trong ngồi quỳ chân tại Thái Hậu bên chân các, cùng nhau khiếp sợ nhìn sang. Quá, Thái tử Phi thời khắc này tiểu Thái tử Phi, một thân chiến bào màu đỏ, tại cái kia đạo trời hạn thiểm điện hạ, có vẻ đặc biệt trướng mắt chói mắt. Tuyết đoàn giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm Thái Hậu lúc để người sau bất kỳ nhưng dùng mình một cái. Liền cảm giác mình lúc này chính tại đối mặt chính là, cửu u rơi hoàng tuyển, bò lên lệ quỷ. Tiểu Thái tử Phi không cho các nàng quá nhiều thời gian phản ứng, bước nhanh đi ra phía trước, một tay lấy Trần Thái Hậu từ thơm ngào ngạt trên giường cầm nhéo một cái tới. Nàng níu lấy Trần Thái Hậu cái thanh kia tóc dài, kéo nàng liền cùng kéo căn cây chổi, trực tiếp đưa nàng hướng ngoài cửa lớn kéo đi. Đám người, một cái tiểu thái dám kịp phản ứng. Gào to hét lên một tiếng Thái hậu nương nương A bị tiểu Thái tử Phi trở lại lạnh trứng mắt, hắn lập tức đem thanh âm cho thu về, thành thành thật thật ở một bên quỳ được không động. Thái hậu lập tức bị nàng thô lô từ trên giường kéo tới trên mặt đất, lúc này nàng bởi vì ở trong phòng quan hệ, áo ngoài chưa xuyên, cái yếm nhỏ hiểu một nửa, một thân quần áo trong thất linh bắt loạn. Lại bị bách cho tiểu Thái tử Phi một đường kéo đi ra ngoài. Trần Thái hậu trong mắt toát ra lũ nộ diễm. Cảm giác cả người đầu óc choáng váng, không kiềm chế được nỗi lòng đến điên cuồng nhọn kêu ra tiếng. Ngươi làm gì Thái tử Phi, ngươi thực sự làm càn lớn mật đến cực điểm, ngươi làm sao dám như thế đối ai ra, trong mắt ngươi còn có ai ra, còn có tiên đế tồn tại. A Kiều Mộc giơ tay một cái to mồm, hung hăng lắc tại Trần Thái Hậu tấm kia làm thật dày son phấn mặt già bên trên, trong lòng nhất thời dơ lên một chút vui sướng cảm giác. Cái này ba nương chê tờ thì hệ tờ. Nàng đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn một chút nàng.